Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 422, lại là hắn. Hoàng Tuyển lắng nghe sau nhanh chóng cùng Thích Liễu Liễu trao đổi ánh mắt. Sau đó nhổ ra trong miệng cỏ chanh nói nhanh: "Bọn họ tướng quân tới rồi. Hình như là có hai cái, một người địa vị cao hơn, gọi là An Đạt, còn có một cái chính là ngày trước tự A Lơ thản tháo chạy đồ thật." Bên ngoài nói Thích Liễu Liễu tất nhiên nghe được, Trình Mẫn Chi nghe được An Đạt, nhưng là lập tức cùng xung quanh nàng và Hình Thước lo lắng tỏ ý. A, An Đạt, âm thanh hàm hồn không rõ, nhưng là cái này ra hiệu quá rõ ràng rồi. Thích Liễu Liễu ngắn gọn suy đoán, cũng bỗng dưng cùng bọn họ đối mặt ánh mắt. An Đạt, cũng không phải sao, năm ngoái ở trong hội đồng quán gây sự cái đó Ô Lạt võ sĩ. Bị nàng tại chỗ moi ra tới chính là Ô Lạt Vương Phi cháu trai vợ. Hạ sở dưới cờ đại tướng thiếp mộc con trai An Đạt. Cái kia hỗn đản, không nghĩ tới lại có thể ở chỗ này chờ kẹp tư trả thù nàng. Trong nội tâm nàng như sóng cuồn cuộn, tình cảnh lúc đó nhanh chóng xông lên đầu. Rốt cuộc cũng hiểu được hôm nay một kiếp này ý nghĩa cũng không đơn thuần như vậy rồi. Tiếng bước chân dần dần gần, lều vải bị vén lên. Trước đi vào hai cái giơ đuốc võ sĩ, sau đó mới rảo bước đi vào mấy người, cầm đầu hai cái cao lớn uy mãnh, tay trái cái đó càng là vượt trội, một đôi mắt ưng vào cửa đảo qua liền rơi vào trên người Thích Liễu Liễu. Sau đó lãnh ý một tóe, hắn cầm ngang hông kiếm đem, sau đó đảo mắt nhìn lên những người còn lại tới. Bạn cũ, hắn thao cũng không thuần thục quan thoại nói. Thích Liễu Liễu liếc coi hắn. Ánh mắt vượt qua hắn chuyển tới phía sau hắn đồ chân thân lên. An Đạt nàng đã nhận biết. Không cần nhiều lời. Cái này đồ thật. Ban đầu vứt bỏ A Lơ Thản. Sau đó chạy trối chết trốn hướng Vương Đình. Kinh sợ giống như cái chó rớt xuống nước trước mắt lại cùng An Đạt làm rối lên cùng một chỗ làm ra. Cái này hèn hạ vô sỉ thủ đoạn. Quả nhiên là rắn chuột một ổ. Thích cô nương hẳn là còn nhận ra ta đi. An Đạt đưa tay đem trong miệng nàng cỏ chanh lấy ra. Mang theo khắc chế sau cắn răng nghiến lợi. Dĩ nhiên nhận ra, Thích Liễu Liễu phun ra trong miệng vỡ nát. Cười nói, vị này không phải là ban đầu ở Yên Kinh bị chúng ta vương gia làm chuột chạy qua đường một dạng. Đánh An Đạt tướng quân sao? Vì không bại lộ, nàng nói là tiếng Hán. Nói xong khóe mắt hướng Hoàng Tuyển chỗ thoáng nhìn. Lúc trước đã nhổ ra cỏ chanh. Cùng với nhỏ yếu đến căn bản không có người quan tâm bị không bị ngậm miệng Hoàng Tuyển tiếp thu. Được sau, lập tức lấy tiếng ta ta đem đoạn văn này cho phiên dịch một lần đi qua. Đồ thật nếu cầm hắn làm mồi dụ, dĩ nhiên là biết hắn thân phận gì. Không cần thiết trang, đồ thật cùng võ sĩ nghe vậy không khỏi kinh sợ. Nhìn thấy An Đạt sắc mặt trong nháy mắt trở nên xanh mét. Các võ sĩ cũng lập tức rút đao đi lên muốn động thủ. Thích Liễu Liễu ung dung thong thả nói. Các ngươi có thể cẩn thận chút. Ta có hao chứng. Không chịu nổi hù dọa. Thiếu ở trước mặt ta vũ đao lộng bổng. Giữ lấy ta cái mạng này với các ngươi tới nói bao nhiêu còn có chút giá trị. Ta nếu là bị hù chết. Tương lai các ngươi coi như uổng phí một cuộc công phu. Võ sĩ vị cắn răng căm tức nhìn nàng. Nhưng đao rút ra ở nửa đường. Rốt cuộc là không dám xuống chút nữa động tác. Thích Liễu Liễu vừa cười nhìn lấy An Đạt. Mặc dù không nói câu nào. Nhưng trong mắt giọng mỉa mai khinh bỉ lại rõ ràng cực kỳ. Đồ thật là lạnh cười. Nữ nhân này miệng lưỡi bén nhọn. An Đạt tướng quân cùng với nàng nói linh tinh gì thế? Đây là vợ của Yến Đường. Trước tiên đem nàng thu thập. Quay đầu Yến Đường tới rồi. Chúng ta liền dùng để uy hiếp nàng. Hắn như đi vào khuôn khổ. Liền trả lại hắn cái nửa chết nửa sống nữ nhân. Nếu là không phải phạm. Không cần nàng nữa. Thích gia nhất định không tha cho hắn. Đến lúc đó bọn họ náo lên lục đục. Vừa vặn chúng ta trai cò tranh nhau. Ngư ông đắc lợi. Thích Liễu Liễu trong lòng lửa giận hùng hùng. Trên mặt lại thanh lãnh như thường. Thường ngày bên trong nàng cùng Hoàng Tuyển nhận cùng Tiêu Hành ở lâu một lúc đi Yến Đường đều muốn. Ghen rất lâu. bọn họ như cường bạo nàng, hắn nhất định sẽ nổi điên, mà thích ra đồng dạng sẽ điên, như vậy liền lộn xộn. Cho dù là 30 mấy vạn người dốc hết toàn lực cùng người Ô Lạt ác đấu, vậy cũng theo quang đường đường chính chính hộ quốc cử chỉ biến thành cá nhân hắn xung quan giận dữ. Vì hồng nhan, mấu chốt là còn nữa, bọn họ như vậy lộn xộn, có thể không học hỏi chúng bọn họ gian kế. Mà nàng thích Liễu Liễu là người của hai thế giới. Nếu như là còn muốn rơi vào gặp Hồ Lỗ cường bạo kết quả, nàng kia kiếp sau còn có mặt mũi đầu thai làm người. Trong nội tâm nàng phiên giang đảo hải, nhưng chỉ làm nghe không hiểu đem một lời ngoan ý trước dằn xuống đáy lòng. Bưng ra một mặt bình thản tới, mang nàng đi ra. An Đạt không biết là bị đồ thật sự nói xúc động, vẫn là bởi vì trước thích Liễu Liễu chế giễu mà thật sự nổi giận. Tóm lại tại cắn răng nhìn chằm chằm nàng chỉ chốc lát sau, hắn trầm giọng quăng ra một câu nói như vậy, sau đó đi ra ngoài trước. Đồ thật ngay sau đó liền ra lệnh người đến mở trói cho nàng rồi. Thích Liễu Liễu mới vừa bởi vì cho Trình Mẫn Chi bọn họ đều kết nút thòng lọng, đến cuối cùng chính mình nơi này liền không có ai hỗ trợ. Vì vậy chẳng qua là tựa vào trụ lên giả trang không thể động đậy. Giờ phút này bọn họ tới say nàng, để tránh nhìn ra chân tướng, liền kình dãy giụa, cộng thêm mùi thuyền bên trong chỉ có một chút cây đuốc quang, nút buộc chính ở trong bóng tối, ngược lại cũng không có để cho người nổi lên nghi ngờ. Hồng Anh mấy người bọn hắn nghe không hiểu đồ thật nói cái gì, chỉ phát hiện sau khi xong thích Liễu Liễu cùng Hoàng Tuyển thần sắc câu đều có thay đổi. Cũng biết không phải là chuyện tốt. Chuyện này thấy vậy, liền không nhịn được phun ra trong miệng cỏ chanh muốn tới ngăn trở. Thích Liễu Liễu tự biết giờ phút này liều mạng không phải là đối thủ của bọn họ, toại gấp giọng nói, không muốn bận rộn, Hoàng Tuyển sẽ cho các ngươi biết bọn họ muốn làm gì. Chờ ta sau khi rời khỏi đây. Mẫn Chi cùng hình thức các ngươi vội vàng qua tới. Nàng nói tới nhanh chóng lại âm thanh trầm thấp. Đồ thật bọn họ căn bản nghe không hiểu nàng đang nói gì, chỉ coi nàng là đang làm chó cùng dứt dậu. Cười lạnh một tiếng sau đó liền người đem nàng kéo ra ngoài. Ở trong mắt bọn họ, Trung Nguyên những thứ này tiểu tướng đều là mặt trắng nhỏ. Huống chi bọn họ mới đều 15-16 tuổi. Cánh tay nhỏ bắp chân mà nơi nào đạt đến bọn họ người ta ta vai u thịt bắp. Căn bản là không có khả năng thành tức giận cái gì sau khi. Chớ nói chi là thích Liễu Liễu như vậy căn bản còn là một cái không có lớn lên chín tiểu nữ. Nhân, chớ nói chi là ở ngay dưới mắt bọn họ có thể đùa bỡn cái gì tâm nhãn. Hắn chỉ chờ cùng An Đạt đem nàng cho làm rồi. Quay đầu yến đường tới rồi. Lại đem chuyện này trước mặt nói cho hắn biết, xem hắn khí này diễm phách lối Trung Nguyên tiểu nhi muốn làm sao ứng phó sau đó cục diện. Thích Liễu Liễu bị xoay đưa đến xéo đối diện một tòa tiểu chút lều vải. Mùi thuyền bên trong sáng sủa sáng, An Đạt đỡ đao lập ở chính giữa, sắc mặt vẫn xanh mét, lui ra, hắn chừng mắt về phía cánh cửa, đồ thật là lạnh lùng thoa nàng liếc mắt. Ngay sau đó mang người rút lui. Thích Liễu Liễu quan sát trong này, nơi này nên tính là gian hành dinh. Trong phòng có bàn có đắng cũng có đơn sơ giường. Là An Đạt vẫn là đồ thật sự cũng không biết được. Bất quá phỏng đoán là đồ thật sự, bởi vì lúc trước bọn họ chờ lâu như vậy An Đạt mới đến tới. Nếu như nơi này hành dinh là của hắn, như thế hắn không cần chờ lâu như vậy mới xuất hiện. Hoàng Tuyển chờ thích Liễu Liễu mới vừa đi ra cửa liền vội vàng đem mới vừa đồ thật sự ý đồ nói ra. Hắn khóc lên, ta muốn đi giết cái này băng cầu tử đấy. Bọn họ đều là chút ít xúc sinh. Hình thước cùng Trình Mẫn Chi ngược lại là sớm liền đoán rằng đến sẽ không có chuyện gì tốt. Bọn họ thường ngày đều là bên ngoài ăn nhậu chơi bời đã quen. Không nói thông hiểu phong nguyệt, bao nhiêu là biết đến. Cái kia hai cặn bã cặn bắt lấy thích Liễu Liễu một nữ nhân muốn làm gì? Bọn họ hồi nào không đoán được. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.